Cực phẩm ở rể, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Tất cả mọi người nghe vậy đều vui mừng đến mức hét lên vì phần khích. So với giá của thiên thực đường thì giá này rẻ quá. Mọi người xếp hàng đi. Từng người một thôi. Thẩm Ngọc Hiên nhanh chóng xoa dịu đám đông và để họ xếp hàng. Lâm Vũ ngồi xuống. Bàn bắt đầu bắt mạch chân đoán. Cảm giác như một giấc mơ. Không cần trả một xu. Anh đã sở hữu được một y quán lớn như vậy mà không tốn nhiều công sức. Anh vẫn dẫm chân lên thiên thực đường. Bảng hiệu vàng đầu tiên của hồi sinh đường đã được dựng lên. Quả nhiên, Vạn Hiểu Xuyên không do dự. Mấy ngày sau liền chủ động đến tìm Lâm Vũ để hoàn thành thủ lo chuyển nhượng. Trước khi đi còn không quên dặn dò Lâm Vũ. Chúc ông làm ăn phát đạt. Mong ông tiếp tục mở y quán chữa bệnh này. Lâm Vũ hoàn toàn không quan tâm. Một gia tộc Hà to như vậy anh còn trồng trọi được. Càng không nên nói đến một vạn gia hèn mọn như thế. Sau khi Lâm Vũ tiếp quản y quán, liền sắp xếp lại mọi tổ chức. Liền gọi điện thoại cho Lệ Chân Sinh kêu anh ta đi cùng để giúp anh chăm sóc y quán. Về phần Thanh Hải, anh giao toàn quyền cho Tôn Thiên. Thiên, với năng lực hiện tại chỉ cần tiếp quản y quán là quá đủ. Trong vòng 2 ngày, Lệ, Chán Sinh vội vã đến Kinh Thành. Về phần Dai Dai thì không có mang cô đi cùng. Nên cô ấy ở lại Thanh Hải và sống với mẹ của Lâm Vũ. Tiên Sinh, cậu thật là tuyệt vời. Mới tới đây vài ngày đã kiếm được một y quán lớn như vậy. Lệ Chấn Sinh nhìn về phía y quán đã treo bảng hiệu hồi sinh đường vô cùng vui mừng. Căn này so y quán nhỏ ở Thanh Hải thì lớn rất nhiều. Tiệm dược liệu bên phía Thanh Hải có sang chào hỏi không? Lâm Vũ cười hỏi, như tôi đã nói, họ cũng có đối tác ở Kinh Thành và họ sẽ trực tiếp cung cấp dược liệu cho chúng ta. Lệ Chấn Sinh gật đầu. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nguồn cung cấp dược liệu đã ổn định. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiếp theo đã đến lúc cái tên hồi sinh đường vang dội khắp Kinh Thành. Bên phía Lâm Vũ thì thuận buồm xuôi gió. Nhưng bên phía Giang Nhan lại rất không thành công. Vì chuyện xảy ra đêm đó, Lưu Cân đã nghiên ngẫm về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó và khi có cơ hội sẽ gây khó dễ cho cô. Cả nhóm mở một buổi họp vào buổi trưa hôm nay. Bởi vì Giang Nhan ăn xong cơm trở về mới đến muộn 2 phút. Bị Lưu Cần mắng cho một trận. Đối với một người phụ nữ tự chủ như Giang Nhan mà nói. Hai mắt cô đỏ hít. Vì bị cô ta mắng. Nhớ kỹ. Làm việc dưới trướng của tôi không được tùy tiện như cô đã từng. Làm ở bệnh viện trước kia. Cút về chỗ ngồi đi. Lưu Cần lạnh lùng liếc Giang Nhan một cái. Đầy kính, tiếp tục mở cuộc họp với mọi người trong nhóm. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sau đó phó viện trưởng Sử cúi người nửa người rồi cười nói. Chủ nhiệm Lưu, có làm phiền cô không? Không, không có. Lưu Cần nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt nói. Rồi vội vàng đi tới chỗ phó viện trưởng Sử cười nói. Phó viện trưởng, anh có gì căn dặn? Ra ngoài nói chuyện. Phó viện trưởng Sử gọi cô ra ngoài cửa và cười nói. Chủ nhiệm Lưu, chúc mừng cô. Đề xuất của cô với viện trưởng đã được thông qua. Bây giờ cô đã là thành viên của kế hoạch đào tạo tài năng ưu tú. Thật sao? Lưu Cần hét lên đầy phần khích. Sau đó nhận ra vẻ hớ hênh của cô. Vội vàng che miệng lại. Nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ hạn ngạch của cô lại có nhanh như vậy. Cô vội vàng đuổi theo phó viện trưởng Sử, cúi đầu và nói với lòng biết ơn. Phó viện trưởng, thật sự cảm ơn vì sự đề bạt to lớn của anh. Nào có, tất cả là nhờ thực lực của bản thân cô thôi. Phó viện trưởng Sử cười nói. Không dâu gì cô, lúc đầu viện trưởng Ý Mao không đồng ý, nhưng tôi đã viết về phương pháp điều trị thoái hóa đốt sống lưng và thoái hóa cột sống. Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ trung y nổi tiếng của viện dưỡng lão ở Kinh Thành, anh ấy đã ngay y ập tức chấp thuận. Ngay cả các chuyên gia lớn trong viện dưỡng lão cũng công nhận phương án điều trị của cô. Nó cho thấy khả năng của cô vượt trội như thế nào. Ha ha, cách chương.